Y võ song toàn, chương 155, anh quen Tô Văn Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Minh nghe vậy liền cười khẩy. Cậu nằm mơ à, bản thân các người còn khó giữ. Lại còn ở đây phát ngôn bừa bãi. Bảo tôi quỳ xuống cầu xin nó. Còn lâu, nói xong, cả hai cùng rời đi. Trúc Linh Linh giận điên người. Ông bác này quả, thật không biết xấu hổ. Đường hữu mà bố con họ làm, ra lại bị ông ta xin cấp bằng sáng chế trước. Bây giờ bọn họ lại muốn cách điều chế của đường. Thần nữa ư, mấy người nằm mơ đi. Sau khi cả hai rỡi khỏi, Trúc Linh Linh lấy điện thoại ra rồi gọi cho một vài quản lý nghệ sĩ nổi tiếng ở Đông Hải. Nhưng tất cả đều bị từ chối. Lý do từ chối thì nhiều nhưng kết quả chỉ có một. Đó là từ chối làm người đại diện. Trúc Linh Linh cau mày. Chắc chắn là do Trúc Minh làm. Tần Lâm cười khẩy. Ông ta không có bản lĩnh đó. Đâu, chắc là có người chống lưng. Trúc Linh Linh thở dài. Phương thuốc này nếu như không được quảng bá, e là khó có thể thắng được đường hữu. Phải làm thế nào đây? Nhìn thấy Trúc Linh Linh mặt trao mày ủ, Tần Lâm liền hỏi. Hay là anh tìm một ngôi sao để làm người đại diện nhé. Trúc Linh Linh ngây ra. Sau đó cười khổ. Anh Tiểu Lâm, anh nào có quen người nổi tiếng. Anh không giúp được em đâu. Ồ, cũng may. Thật ra anh có quen một người. Hả, anh thật sự quen sao? Nhưng có quen biết thì cũng vậy thôi. Nếu muốn quảng cáo trên đài truyền hình trung ương thì các ngôi sao tuyến 2, tuyến 3 đó cũng không giúp được. Ít nhất cũng phải là cái tên mà mọi người quen thuộc như Hầu Vân. Tần Lâm ngập ngừng. Anh quen Tô Văn Kỳ, không biết có được không? Trúc Linh Linh sững ra một chốc, sau đó cưỡi gượng. Anh Tiểu Lâm, chắc anh đang đùa với em đấy hả? Tuy Hầu Vân là diễn viên hạng nhất nhưng dù gì ông ấy cũng đã bắt đầu mỡ nhạt rồi. Bây giờ chỉ có thể xem như là diễn viên tuyến 1. Còn Tô Văn Kỳ là siêu cấp tuyến 1, là thiên hậu đó. Sức ảnh hưởng của cô ấy trong giới giải trí không phải người bình thường có thể so sánh được. Nếu thật sự có thể mời được một nhân vật lớn như Tô Văn Kỳ thì còn thèm mời Hầu Vân làm gì? Tần Lâm hỏi. Ớ, anh không đùa. Anh chỉ lo rằng không biết Tô Văn Kỳ có thân thiện không. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tần Lâm, Trúc Linh Linh nói. Anh Tiểu Lâm, anh không đùa em chứ? Đương nhiên là không. Trúc Linh Linh đột nhiên cảm thấy kích động. Nếu như có thể mời Tô Văn Kỳ, chắc chắn hiệu quả quảng cáo sẽ bùng nổ. Đó, bản thân Tô Văn Kỳ có thực lực, lại còn là thiên hậu, hẳn sẽ mang đến vô số lượng truy cập. Hơn nữa, fan hâm mộ của cô ấy cũng đủ mọi lứa tuổi. Đương nhiên là được. Bệnh nhân tiểu đường không chỉ có người trung niên và thanh thiếu niên, ngay cả phụ nữ mang thai và trẻ em cũng có thể mắc bệnh tiểu đường. Vậy nên, nếu mời được Tô Văn Kỳ thì lại càng thích hợp. Nhìn Trúc Linh Linh nói một cách khoa trương, Tần Lâm gật đầu. Vậy để anh thử xem. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tô Văn Kỳ. Mấy chục giây sau cô mới nghe máy. Alo, có chuyện gì thế? Giọng nói của Tô Văn Kỳ lạnh lùng điềm tĩnh, xen chút bực dọc. Như thể cô đang diễn, bên cạnh có người à? Chỉ khi có người ở bên, Tô Văn Kỳ mới tỏ ra lãnh đạm như vậy để giữ hình tượng mà cô tạo nên. Vậy tôi nói ngắn gọn nhé. Tôi có một việc cần mời cô làm người đại diện. Lát nữa nói. Nói xong, Tô Văn Kỳ lập tức cúp máy. Cách chương.